cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 595, Đại La chấn động. Vương Lập mà nói một chỗ, chấn kinh toàn trường, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vương Lập thế mà đối toàn bộ Đại La tuyên chiến. Ngữ khí bá đạo, cuồng vọng, xem thường hết thảy. Vương Lập mặc dù là vũ trụ tối cường giả, thế nhưng là, hắn như thế cuồng vọng tuyên chiến. Đối mặt số lượng đông đảo thánh tổ, có nắm chắc tất thắng. Chẳng lẽ vũ trụ tối cường giả, thực lực đã vô địch? Vây xem các sinh linh, đều đang sôi nổi nghị luận. Tuy nhiên Vương Lập thực lực, nhẹ nhõm giải quyết cửu đầu sư tổ. Nhưng, dù sao hắn lần này tuyên chiến đối tượng, thế nhưng là vô số thánh tổ cường giả. Lão cha, thật là khí phách. Vương Thanh Nhã mắt trợn tròn, tràn đầy ánh mắt nhìn về phía Vương Lập. Như thế bá khí lão cha, quả thực thần tượng của hắn. Tuyên chiến về sau, Vương Lập liền thuấn di đến một đôi nhi nữ bên người. Lão cha, gặp Vương Lập đi tới bên cạnh mình. Vương Thanh Nhã khuôn mặt vui vẻ vọt lên quá thời hạn. Sau đó, một chút nhào vào thanh niên tóc đen này trong ngực, mở ra tiểu tay chăm chú ôm cổ hắn. Lão cha, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhìn lấy nữ nhi của mình, Vương Lập mỉm cười. Chỉ có lão cha thay ngươi kém cái mông thời điểm, mới có thể muốn lão cha đi. Ngày thường, ngươi ở bên ngoài điên, cũng không thấy ngươi về đến thăm lão cha. Chính mình nữ nhi đức hạnh gì, Vương Lập có không phải không rõ ràng. Nghe Vương Lập, Vương Thanh Nhã sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. Bất quá, lập tức ngẩng cao dương lên cái đầu nhỏ, bất mãn lẩm bẩm miệng nhỏ. Lão cha, ngươi không có lương tâm. Bản cô nương đây chính là bị ngươi liên lụy. Bọn họ muốn giết ngươi, tìm không thấy ngươi, sau đó mới hướng ta xuất thủ. Hừ, được không là lỗi của ngươi. Ngươi thay bản cô nương chùi đít, không phải chuyện nên làm sao. Vương Thanh Nhã ngạo kiều mà nhìn xem Vương Lập. Lúc này thời điểm, nàng ngồi ở Vương Lập đầu vai, bắt chéo hai chân, hai tay vây quanh. Vương Lập sắc mặt hơi đen, có chút im lặng nói, còn không phải là bởi vì ngươi bị khi phụ, giết cái kia cửu đầu sư tổ ngươi. Tốt một bộ cha hiền nữ hiếu hình ảnh, đều tại lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm. Lúc này thời điểm, Vương Long cũng đi tới, nhìn về phía Vương Lập biểu lộ, có chút khiếp đảm. Vừa đến, tính cách của hắn so sánh tỷ tỷ Vương Thanh Nhã, bản thân cũng có chút nhát gan. Thứ hai, xuất sinh về sau, Vương Lập vẫn luôn đang bế quan, rất không tiếp đãi lâu được con của mình. Hai cha con thì dù sao lạ lẫm, vừa mới, Vương Lập đại phát thần uy, uy thế ngập trời. Cho dù là Vương Long đứa con trai này, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, đều có chút sợ lên. Tiểu Long, tới đi, đến cha một cái khác trên đầu vai tới. Nhìn về phía khiếp đảm nhi tử, Vương Lập hòa ái cười cười. Lúc này thời điểm, Tiểu Long mới không có sợ lên, cười cười, bay đến Vương Lập trên đầu vai. Vương Lập vai phải nữ nhi, vai trái nhi tử, một mặt ý cười, đây chính là thân tình sao? Làm cho người cỡ nào vui sướng, loại cảm giác này, để Vương Lập toàn thân đều ấm thấu. Tốt, chúng ta về nhà đi. Vương Lập cười nói, hắn dự định, tạm thời không bế quan. Thật tốt bồi một chút con gái của mình, tự mình dạy bảo bọn họ tu luyện. Tinh không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thật lớn trùng động. Vương Lập gánh lấy một đôi nhi nữ, một mặt hạnh phúc đi vào. Độc Cô Nghịch Thiên theo sát phía sau. Vương Lập sau khi đi, vây xem thánh cảnh các sinh linh cũng lần lượt rời đi. Bọn họ muốn đem Vương Lập tuyên chiến tin tức truyền khắp toàn bộ Đại La. Rất nhanh, ở trên vạn thánh cảnh sinh linh lan truyền tin tức dưới, toàn bộ Đại La cũng biết Vương Lập tuyên chiến, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ sinh linh đều tại khiếp sợ. Vương Lập thế mà một cái thánh tôn, thế mà tại như thế trong thời gian ngắn ngủi, trở thành vũ trụ tối cường giả. Thật không thể tin, khó có thể tin. Bọn họ đối với Vương Lập bối cảnh, cũng tiến hành qua điều tra. Vương Lập cũng là một cái quái thai, theo cấp thấp nhất phàm giới quật khởi, tăng thực lực lên tốc độ. Quả thực là thật không thể tin. Thậm chí, tất cả mọi người hoài nghi, Vương Lập thu được một cái siêu vũ trụ cấp bậc bảo tàng khổng lồ. Thánh thành liên minh, lúc này, thế lực sau lưng 29 vị thánh tổ, đều tụ tập tại một chuyến. Cái này 8 đại thế lực, lấy Thương Khung thánh thành sau lưng Thương Khung thần tông cầm đầu. Thương Khung thần tông tại kim bảng bài danh bên trong, thu được hạng tư, gần với cửu đầu thiên sư tộc, có thể thấy được, hắn thực lực cường đại. Thương Khung lão tổ là một tôn đỉnh phong thánh tổ. Mặt khác Thương Khung thần tông còn có 6 tên thánh tổ. Vương Lập cư nhiên trở thành vũ trụ tối cường giả. Mọi người nói nên làm cái gì? Thương Khung lão tổ nhíu mày. Nói ra, coi như Vương Lập trở thành vũ trụ tối cường giả. Mặt đối với chúng ta như thế số lượng đông đảo thánh tổ, hắn cũng sẽ không có phần thắng. Thánh thành quy củ không thể phá. Coi như Vương Lập là vũ trụ tối cường giả, cũng phải chết. Thiên Mộc Thánh Thành bị Vương Lập phá hủy. Thiên Mộc lão tổ đối với Vương Lập tự nhiên là thống hận nhất. Hắn cực lực chủ trương đối phó Vương Lập. Thế nhưng là, vũ trụ tối cường giả có thể giấu ở tuyệt đối thời không bên trong. Tiên Thiên ở vào thế bất bại. Chúng ta làm sao đối phó? Kim Dương lão tổ nhíu mày. Vương Lập thế mà đối với chúng ta tuyên chiến. Khẳng định vô cùng tự phụ. Đương nhiên sẽ không trốn ở tuyệt đối thời không bên trong làm con rùa đen rút đầu. Chỉ cần hắn dám hiện thân, cũng là tử kỳ của hắn. Thiên Mộc lão tổ nghiêm nghị nói ra, trong lòng của hắn tràn đầy đối Vương Lập mãnh liệt sát ý. Huống hồ, Vương Lập đắc tội không chỉ có là chúng ta Thánh Thành liên minh. Ban đầu ở hoang cổ bí cảnh, hắn nhưng đắc tội không ít thế lực, thậm chí còn diệt U Minh hỗn độn quốc. U Minh Thánh Tổ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta liên hợp lại, nhất định có thể giết chết Vương Lập người mạnh nhất này. Ta đề nghị, tiến đến ám tinh vực nghênh chiến. Vương Lập đều tuyên chiến tránh chiến. Chúng ta Thánh Thành liên minh cũng đem không có thể diện. Thiên Mộc lão tổ hung ác vừa nói. Lúc này thời điểm, Thanh Huyền Thánh Tông Thanh Huyền lão tổ đứng dậy. Ta đồng ý Thiên Mộc đề nghị. Tiến đến ám tinh vực ứng chiến. Kỳ thật, chúng ta đại khái có thể liên hợp toàn bộ đại la tất cả thánh tổ đối Vương Lập xuất thủ. Cho dù, hắn thực lực vô song, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Vương Lập quật khởi nhanh như vậy, trong tay khả năng có nghịch thiên cơ duyên. Ta muốn không có người không hiểu ý động. Thanh Huyền lão tổ khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. Đúng, ha ha. Chúng ta liên hợp toàn bộ đại la lực lượng, đối phó Vương Lập, hắn coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chết chắc rồi, huống hồ, lần này thu được kim bảng bài danh khen thưởng, nói không chừng có người cũng có thể đột phá đến vũ trụ tối cường giả, trưởng khống tuyệt đối thời không. Cuối cùng, Thánh Thành liên minh 29 vị thánh tổ, đều đồng ý đối Vương Lập xuất thủ. Tinh không phía trên, có một đoàn kinh khủng hắc ảnh. Tản mát ra kinh thế hãi tục uy thế. Nhìn lấy một vùng phế tích U Minh đại lục. U Minh thánh tổ sắc mặt thâm hàn. Sát ý ngập trời. Vương Lập, người diệt vong U Minh quốc. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, bản tổ đều muốn giết ngươi. Ám tinh vực chi chiến. Bản tổ đi định. U Minh thánh tổ đối với Vương Lập lựa chọn, trực tiếp đáp ứng. Tinh thiên điện. Lão tổ tông. Điều tra ra được. Kim Bào Thánh Vương hắn cũng là chết tại Vương Lập trong tay. Một cái lão già tóc vàng đối với, xếp bằng ở vô tận tinh không chỗ sâu tinh thiên thánh tổ nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.